Chương 2365, một mình đấu cờ IS. Hai người phối hợp tiến công, dĩ nhiên chỉ dùng mấy phút đã đem hạm đội số lượng giảm xuống đến thập trong vòng. Cái này quá tàn bạo. Cờ IS hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này còn để không khiến người ta sống, còn để không khiến người ta làm hải tặc không phải. Cái này nhất định là tại nằm mơ, nhanh lên một chút tỉnh lại a, bi thảm. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm khổng lồ hạm đội, lại bị đối phương hai người trong mấy phút ngắn ngủi trực tiếp phá hủy chừng 40 chiến thuyền. Số lượng này hắn hao không nô ý a, ghê tởm, cờ ISB thương qua đi chính là giống giận, đường đường. Đông Hải bá chủ dĩ nhiên để một con thuyền không rõ lai lịch quân hạm khi dễ thành cái dạng này, quá mất mặt. Giết bọn họ, nhanh giết bọn họ. Cờ IS gầm lên, còn thừa lại quân hạm không ngừng bắn ra đạn pháo. Chỉ là, bọn họ đạn pháo giảm bớt nhiều như vậy. Ở quân hạm trên bong binh sĩ cùng với 12 cửa đại bác hiệp trợ phía dưới, dĩ nhiên không có một viên rơi vào quân hạm phía trên. Công kích thất bại, cờ ý ẹt ánh mắt che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc quân hạm kia trên ban công người. Chết tiệt, người tại tìm chết. Giáp cờ ý ẹt trên người hoàng kim áo giáp đống nhiên mở ra, 20 mấy cây hắc hữu hữu nòng súng nhắm ngay trên ban công người kia. Đi chết đi, hét lớn một tiếng, màu đen nòng súng không ngừng phun ra hỏa xả, rậm rạp chẳng chịt viên đạn hướng Lưu Húc bay đi. Cờ IS trên người hoàng kim trong khải giáp mặt bố trí 20 mấy cây nòng súng, đều là lực sát thương to lớn vũ khí nóng. Bản thân hắn là một cái lực lớn vô cùng người, cũng là một cái đê tiện, tự đại, vô tình cùng kiêm nhân, luôn là cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Mặc trên người sắt thép khôi giáp, kim cương quyền sáo, tua hộ giáp, độc khí đạn nhóm vũ khí, trong đó chủ yếu vũ khí hơi lớn chiến thương, công kích đồng thời sẽ có hỏa dược bạo tạc. Đây là rất tân tiến vũ khí. Chỉ ít ở trong Đông Hải bằng vào trang bị như vậy hắn trở thành bá chủ, để lòng tự tin của hắn nhộn nhịp, cả ngày ở trong Đông Hải mù đi dạo, khắp nơi đắc ý, hiện tại gặp như thế một con thuyền quân hạm, để tim của hắn trong nháy mắt không thăng bằng. Hai người, dĩ nhiên dựa vào hai người liền phá hủy chính mình chừng 40 chiến thuyền thuyền hải tặc, đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu áp bọn người kia, nhất định là có vật gì đặc biệt mới có thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Phải đem bọn họ giết, đem vài thứ kia làm của riêng. Cuối cùng trên ban công Lưu Húc, hắn rất đơn giản hiểu thành một cái chỉ biết phòng ngự người, không có bao nhiêu lực công kích. Vô số viên đạn hướng Lưu Húc bay đi, Lưu Húc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cờ IS trên người trang bị, tay trái nắm chặt lôi đao. Nên thời điểm thử một chút. Lưu Húc đáy mắt điên cuồng chợt lóe lên, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, tay trái nhẹ nhàng co lại, lôi đao ra khỏi vỏ. Điện quang màu tím chợt lóe lên, Lưu Húc rất nhanh xuất đao, ở trước người huy vũ được kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh tiếng vang lanh lảnh không ngừng ở trước người vang lên. Lưu Húc đôi mắt sáng nhìn chằm chằm phía trước, tìm kiếm đạn quỹ tích của đạo. Nếu như tốc độ vô hạn thả chậm, là có thể chứng kiến lôi đao ở viên đạn tới gần trong nháy mắt, thân đao cùng viên đạn một cái va chạm, trực tiếp đem đạn quỹ đạo cải biến, từ quân hạm trái phải hai bên rơi vào trong nước. Làm sao có thể cờ IS trận lớn con mắt, dĩ nhiên có người có thể lập tức đạn công kích đùa gì thế. Công kích tốc độ nhanh hơn, hỏa xạ không ngừng từ nòng súng phụt lên ra. Ai nha, một không phải cẩn thận chỉ còn lại một con thuyền hải tặc. Bị nhân thực sự là quá bạo lực. Colombia thu hồi súng ngắm, nhìn một chút phía trước hải vực, có điểm tiếc nuối A-50 chiến thuyền hải tặc, bây giờ chỉ còn lại có một ngụm can đảm chiến hạm mã tấu hảo. Trên mặt biển hạ xuống vô số hải tặc đang rung rằng, cũng có một chút thi thể ở nổi lơ lửng. Trên bong các binh sĩ hải quân sĩ giơ lên trong tay thương hướng xuống dưới mặt xạ kích, một thương tiếp một thương, không ngừng thu cắt địch nhân tính mệnh. Tay súng bắn tỉa, như vậy có thể không phù hợp người thân sĩ hình tượng. Tí nạ cũng kết thúc chiến đấu, hoặc có lẽ là nàng đã chẳng muốn đi bắt rơi ở trong nước biển những cái này hải tặc, số lượng nhiều lắm, khống chế không tới, thẳng thắn từ bọn lính đi giảm thiểu số lượng được rồi. Colombia mỉm cười, nói, đúng, Mỹ lệ thượng tá tiểu thư, bị nhân quá bạo lực, cảm giác sâu sắc tự trách. Tí nạ sắc mặt ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ánh mắt chuyển đến trên ban công Lưu Húc. Lưu Húc còn đang chống cự lấy cờ ý e hỏa lực công kích, viên đạn không ngừng tòng quân hạm hai bên rơi vào trong biển. Thậm chí có còn trực tiếp đem trên mặt biển hải tặc đục lỗ, kết thúc tánh mạng của bọn họ. Ken viên đạn cuối cùng thiên ly quỹ đạo, từ trên mặt biển một cái hải tặc nơi chán xuyên qua, không có vào trong nước biển. Cờ IS bộ mặt văn mèo, hoàn toàn không thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Đạn dược dùng hết rồi, đối phương lại không bị thương chút nào, cái này cái thế giới còn có thể lại điên cuồng một chút sao? Không có khả năng, làm sao có thể có người có thể thắng nổi ta đây cái Đông Hải bá chủ. Cờ IS không bình tĩnh, liên tục giống giận. Lưu Húc lại cười hắc hắc, một lần này nếm thử cực kỳ thành công, chuẩn xác bắt được đường đạn đồng thời dùng đao cải biến đường đạn, ấn chứng trong khoảng thời gian này tới nay kiếm thuật tu luyện thành quả. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, lực lượng của ngài tăng lên không ít đâu. Colombia trực tiếp nhảy bên trên sân thượng, vững vững vàng vàng dừng lại thân thể. Lưu Húc nhếch miệng cười, nói, còn có càng thêm đặc sắc, hiện tại liền tới thử một chút. Ta nói trong tay lôi đao giơ lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, khi tất cả người trong nháy mắt xảy ra cải biến. Kiếm, hắn liền là một thanh đã bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tử lôi thất kích, đệ nhất kích, xuân lôi bạo cước một đao vung xuống, một đao màu tím đao mang từ đao phong lưới đao chỗ bay ra, nhức mắt tử quang đem ngoài khơi ánh thành tử sắc. Cái gì chuyện gì xảy ra? Cở ỉ ẹt ngây dại, người nam nhân kia là chuyện gì xảy ra, tại sao phải có như vậy công kích? Cái kia tử quang rốt cuộc là cái gì? Những thứ khác hải tặc cũng ngơ ngác nhìn đạo kia tử quang, cái này là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống, lấy bọn họ kiến thức căn bản là không thể nào hiểu được điều này đại biểu cái gì. Đao mang xẹt qua ngoài khơi, hai bên nước biển cuồn cuộn, trực tiếp trúng đích đối diện can đảm chiến hạm mã tấu hảo.